Sủng nữ đế thiên giới làm lão bà. Chương 3, linh khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhận được chiếc vòng linh khí, nàng bắt tay vào hấp thụ tôi luyện thành vì cơ thể còn nhỏ nên nàng chỉ có thể chia ngày 1.1 linh khí tránh hấp thụ quá dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Mất đến 4 tuần lễ, nàng mới ăn hết linh khí trong vòng. Tu vi tăng cấp 2, phù hợp với ý nàng, nàng bây giờ mươn có thêm đồ nhưng cô ai hiểu cứ tặng nàng đồ nhựa bập bênh chán phèo, nàng cố bập bẹ cái miệng để nói, miệng trẻ con thật khó kiểm soát. Nàng tập tành nói được vài từ, cha mẹ nàng nghe tin nàng biết nói phi từ châu Phi về nhà chỉ để nghe nàng nói ba mẹ một tiếng. Con gái ngoan, gọi ba nào. Ba, thực là vớ vẩn nhưng kệ đi. Ba, ôi, nó gọi ba rồi kìa a. Ông bế cô chạy khắp phòng lòng vui sướng, mẹ nàng chột dạ đến cướp nàng. Frank, anh làm con bé sợ đấy. Hoàng Vi gọi mẹ nào. Mẹ, me, me, bà bế con mình chạy khắp nhà còn hơn cả chồng mình, ông cười khanh khách vui vẻ chạy đi. Đây là nàng, nàng sau đó ói muốn chết thật đúng tra tấn tinh thần. Nàng ngồi tu luyện thêm vào buổi đêm, nhưng bảo bối có linh khí cô phải là tự nhiên, nó phải hấp thụ của đất trời, nàng muốn tìm một mảnh đất linh khí, có mảnh đất đó, còn hơn nhiều loại bảo bối kia. Lão nô kia một tháng gửi cho nàng một món đồ có linh khí để nàng luyện, hắn ta theo lời hứa sẽ đờ si lên thiên giới nếu nữ đế đắc đạo, hắn muốn lắm, gần đất xa trời rồi lão tu vi chỉ là nhỉnh hơn người còn để lên thiên giới lão cô dám mơ xa. Đúng 2 tuổi nàng bộc lộ nhiều thiên phú tài năng, khả năng nói viết của nàng khiến nhiều kẻ kinh ngạc phong nàng làm thiên tài, vào sinh nhật 2 tuổi nàng xin cha đưa đi chơi, cha mẹ nàng chấp thuận đưa nàng đi, đi hết thành phố nàng cô ưa được mảnh đất nào tiến đến ra ngoài cha mẹ nàng cô hiểu nàng đang tìm cái gì. Con đang tìm gì sao? À, dạ vâng, con là, muốn tìm một mảnh đất để học tập, đất đai thì liên quan đến học tập con. Dạ là thầy Trình dặn con tìm một mảnh đất mà con ưa mấy đất đó là gốc học tập có lợi cho sau này ấy ạ. Câu nói dối cộng thêm gương mặt ngây thơ của cô đã làm cha mẹ cô siêu lòng chấp thuận đưa cô đi. Nhưng đi mãi cô vẫn lắc đầu ông bà mới nói. Bà mẹ có nhiều đất đai đang sở hữu, có thể con sẽ nhìn chúng đấy. Vậy được ạ, ông bà liên hệ với thư ký đưa nàng đi, 370 mảnh đất cô đất nào có linh khí thịnh chán nản, thư ký Huệ lo sợ làm phất lòng chủ tương lai lục tìm đống sổ đỏ. Cô chủ, còn một mảnh nhưng, là ở trong rừng cô có muốn đến xem cô? Nghe đến rừng cô chấp nhận, rừng là nguyên thủy từ triệu năm nay, cô có linh khí thật cô phải. Thư ký dẫn theo 3 tên vệ sĩ đi theo phòng bất chấp xe đưa 5 người vào rừng sâu, đi khá sâu vào trong rừng xe cô thể tiến thêm vì cây cối quá um tùm. Hoàng Vi cô cho ai vào theo cô muốn tự đi vào, miễn cưỡng đồng ý để cho nàng vào. Đi được mười mấy bước cô đã cảm nhận thấy một luồng khí tức sau vạt cỏ dại cô đi vào một mảnh đất trống có cây cổ thụ to ở giữa, cô thấy rõ linh khí bốc lên vô cùng mạnh mẽ. Một đứa nhỏ như cô sở hữu nơi này thực đã quá giàu rồi. Mảnh đất này cô để nguyên đó tránh động làm nứt linh mạch trong lòng đất ngày ngày mang thức ăn vào đây hấp thụ. Cách chương.